Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 496, giả trang bạn trai. Ngươi nói cái gì? Hạ Minh Hoài lỗ tai của mình nghe lầm, nhịn không được đậu đen rau muống nói, ngươi không có nghe lầm, cũng là ngươi muốn giả trang bạn trai ta. Giang Lai cười nói, thế nào? Có phải hay không cảm giác giả trang bản tiểu thư bạn trai cảm thấy rất vinh hạnh? Hạ Minh tâm lý, một trận đậu đen rau muống, ta tránh ngươi còn đến không kịp đâu, còn giả trang bạn trai ngươi, nói đùa đây, đương nhiên lời này hắn là không dám nói ra, dù sao Giang Lai nắm lấy trong tay chính mình tay cầm. Mạng này môn thì trong tay người ta nắm chặt đâu, cái này vạn nhất nói sai lời gì. Cuối cùng không may hay là hắn. Hạ Minh nói, giả trang bạn trai ngươi, ngươi cũng không cần nghĩ. Bạn gái của ta thế nhưng là Lâm Vãn Tình. Nói ra Lâm Vãn Tình thời điểm, Hạ Minh cũng là một trận hưng phấn. Chính mình nỗ lực thời gian dài như vậy, cuối cùng là thành công trở thành Lâm Vãn Tình bạn trai. Cát, Giang Lai xem thường nhìn Hạ Minh một cái nói, đừng cho là ta không biết đàn ông các ngươi tâm tư. Các ngươi chỗ nào một cái không phải là muốn tam thê tứ thiếp. Chỗ nào một cái không phải là muốn trái ôm phải ấp. Đừng cho là ta không biết. Hạ Minh tằng hắng một cái. Vội vàng nói. Cũng không thể nói như vậy. Mặc dù nói đây là mỗi một người nam nhân mộng tưởng. Nhưng là đi. Mộng tưởng về mộng tưởng. Lại không nhất định phải muốn thực hiện, mà lại, có thể khống chế lại chính mình sao nam nhân, mới là một cái chính thức nam nhân. Ngươi nói ta tin sao? Giang Lai khinh bỉ Hạ Minh liếc một chút, nói, được hay không cho thống khoái lời nói, đừng để ta không cao hứng. Không được, Hạ Minh kiên định nói ra, hắn làm sao có thể cùng một loại chuyện này đâu. Huống chi Giang Lai cùng Lâm Vãn Tình đều tại cùng một người. Cái này muốn là truyền đi bị người cho biết. Chính mình xem như xui đến đổ máu. Thật sao? Giang Lai híp mắt, tỉ mỉ đánh đo một cái Hạ Minh. Cười tủm tỉm nói. Ngươi nói là thật, thật không có ý định đi. Thật sao? Soát, Hạ Minh thân thể dừng lại. Nhất thời cười khổ nói. Giang đại tiểu thư. Ta chính là một tiểu nhân vật, tiểu bảo an, ngươi không có chuyện không muốn tổng quân lấy ta có được hay không? Ngươi chơi như vậy đi xuống, sớm muộn sẽ bị ngươi chơi tàn. Hừ, bản tiểu thư cho ngươi đi, đó là nể mặt ngươi. Chỉ cần bản tiểu thư thả ra âm thanh đến, lập tức có tam điều đường phố người đều muốn làm bản tiểu thư bạn trai. Cho ngươi đi ngươi còn chọn ba lấy bốn. Giang Lai hơi giận nói, ngươi chính là đi cũng phải có đi hay không cũng phải đi. Ngươi nếu là không đi lời nói, ta thế nhưng là không quản được chính mình cái miệng này. Làm không tốt liền sẽ chạy đến Lâm Tổng trước mặt, nói chọn cái gì lời nói loại hình. Ta nghĩ, Lâm Tổng nhất định sẽ tin tưởng ta lời nói đi. Oanh, nghe được câu này, khiến Hạ Minh ra đầu đều nhanh muốn nổ. Trời ạ! Người này tại sao có thể như vậy a? Đây cũng qua hố cha. Hắn nhìn xem Giang Lai. Lúc này Giang Lai chính cười nhìn lấy hắn. Khiến Hạ Minh nhất thời cảm giác một trận nhức cả trứng. Không cần phải nói. Giang Lai đoán ra hắn chuẩn bị đáp ứng. Coi như ta không may. Hạ Minh khẽ cắn môi. Nói, đây chính là một lần cuối cùng. Không cho phép lại có lần tiếp theo. Yên tâm, bản tiểu thư nói chuyện vẫn là giữ lời. Giang Lai cười hì hì nói. Quyết định như vậy, hôm nào có thời gian, ta sẽ thông báo cho ngươi. Ai? Hạ Minh thở dài một hơi. Lúc này Giang Lai đã rời đi nơi này. Khiến Hạ Minh cảm giác một trận đau lòng. Cái này mẹ hắn đều gọi chuyện gì a? Hạ Minh lần nữa trở lại Lâm Vãn Tình trong phòng. Lúc này Lâm Vãn Tình một đôi mắt to, trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh không biết vì cái gì, lại bị Lâm Vãn Tình nhìn tâm lý phanh phanh trực nhảy. Đúng vào lúc này Lâm Vãn Tình nói. Hạ Minh, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? A, Hạ Minh bị giật mình, vội vàng nói. Ta chỗ nào có chuyện gì gạt ngươi a? Ta thế nhưng là bạn trai ngươi, liền xem như gạt người khác, cũng không dám gạt lão bà ngươi a. Hạ Minh cười hì hì nói. Lâm Vãn Tình thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, cũng không có tiếp tục hỏi. Nàng là một cái vô cùng thông minh con gái, biết có một số việc nhi nên hỏi, có một số việc nhi không nên hỏi, nhưng là chỉ cần Hạ Minh thích nàng là được, hắn ngược lại là không quan trọng. Một số thời khắc, nữ hài đừng quá mức tại tính toán chi ly, muốn là hỏi nhiều, khó tránh khỏi sẽ hỏi đến một chút mẫn cảm đề tài. Như thế tới nói, hắn cũng không tiện, ngươi cũng không tiện. Có lúc mở một con mắt, nhắm một con mắt mới có thể đem đoạn hôn nhân này duy trì. Đương nhiên, những chuyện này đều muốn xây dựng ở không vi phạm nguyên tắc trên cơ sở. Đối Hạ Minh, chúng ta sản phẩm mới sự tình, chỉ sợ đã bại lộ. Lâm Vãn Tình khuôn mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Nói ra, xem ra là thật, Hạ Minh lẩm bẩm nói. Ngươi đã biết. Lâm Vãn Tình kinh ngạc hỏi, vừa mới ngươi thư ký đã nói cho ta biết. Hạ Minh gật gật đầu, nói, lão bà, chuyện này để ta giải quyết, nếu như những người này không có mắt lời nói. Nói đến đây, Hạ Minh trong mắt lóe lên một vệt sáng. Hạ Minh ngươi có thể đừng làm loạn. Lâm Vãn Tình có chút bối rối nói ra, yên tâm đi lão bà, ta từ có chừng mực. Hạ Minh nhu hòa nhìn lấy Lâm Vãn Tình, cái này nhìn Lâm Vãn Tình khuôn mặt đỏ lên, cười hì hì nói, lão bà, vô luận lúc nào, người mãi mãi cũng là đẹp mắt như vậy, đi ngươi, không có nghiêm túc. Lâm Vãn Tình oán trách nhìn Hạ Minh liếc một chút, bất qua trong lòng lại là đắc ý, cho dù nàng rất xinh đẹp, thường xuyên bị người tán dương. Nhưng là lại có người nào ngại tán dương thiếu đây? Ta nếu là có nghiêm túc lời nói, như vậy cũng không có dạng như ngươi bạn gái. Hạ Minh hưng phấn nói ra. Đối lão bà, hôm nào muốn hay không nhìn một chút nhà ta dài. A, Lâm Vãn Tình đột nhiên giật mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn, thì cùng chín mọng táo đỏ một dạng, mà lại thần sắc ở giữa có chút bối rối. Nhưng là tâm lý lại có chút hưng phấn theo sát chương. Nàng thế nhưng là biết, phim truyền hình trình diễn đến, bà tức bình thường đều không thế nào đối phó a. Muốn là chướng mắt chính mình nên làm cái gì? Nhìn đến cái này giống như chấn kinh con thỏ một dạng Lâm Vãn Tình. Hạ Minh che miệng cười một tiếng. Cái kia, có thể hay không chờ một chút, người ta còn chưa chuẩn bị xong. Lâm Vãn Tình cúi đầu xuống, đem đầu mình chôn đến chính mình bộ ngực, xem ra vô cùng gấp gáp. Ha ha ha, lão bà, không nghĩ tới ngươi còn có dạng này một mặt, chết cười ta. Hạ Minh cũng nhịn không được nữa cười lên ha ha. Tốt Hạ Minh, ngươi vậy mà nhìn trêu chọc bản tổng giám đốc, nhìn bản tổng giám đốc làm sao chế tài ngươi. Nói Lâm Vãn Tình liền đem một cái gối đầu hung hăng ném về phía Hạ Minh, nhưng mà Hạ Minh đột nhiên bàn chân trượt đi, sau đó tại Lâm Vãn Tình trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, trực tiếp nhào về phía nàng. Thế nhưng là không khéo là, Hạ Minh bởi vì khẩn trương thái quá, cho nên sớm đi một bước, cho nên cái này dẫn đến Hạ Minh ngã xuống thời điểm, hướng thẳng đến Lâm Vãn Tình cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hôn qua đi. Trong lúc nhất thời, hai người tất cả đều là mở to hai mắt, một bộ thật không thể tin bộ dáng nhìn đối phương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.